Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tô Bị Ánh Trăng Sáng của Nam Chính Coi Trọng của tác giả Nhất Tiết Ngẫu, một bộ truyện thuộc thể loại đam mỹ xuyên không trọng sinh sủng. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha, và nhớ comment mỗi khi nghe xong truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi bị ánh trăng của Nam Chính Coi Trọng, chương 65. Anh đừng để em bị lạc. Cố Vọng nói xong, không cảm thấy mình nói cái gì sai. Cậu còn rất quy củ, đặt cuốn sách bài tập của người ta đến trước mặt Hạ Thanh Hoàn. Anh ơi, anh xem cho cậu ấy đi. Tổng chị ngồn ngờ ngác hỏi Cố Vọng. Vọng Vọng, mày có biết mày đang nói gì không? Cố Vọng còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào. Phản ứng của cậu trì trệ hơn bình thường rất nhiều. Tổng chị ngồn trần thủ quan sát Hạ Thanh Hoàn. Ánh mắt người kia cực kỳ dịu dàng đến khiếp người. Con ngươi như mực khiến cổ họng người khô căng. Vọng Vọng, đờ mờ mày, thế này khác đéo gì tự dân mình lên cửa không hả? Cũng chỉ khoảng 20 giờ gì đó, Cố Vọng đã nghĩ ra nên trả lời Tổng chị ngôn thế nào. Cậu gật gật đầu, bộ dạng rất đương nhiên. Biết chứ. Tổng chị ngôn, bà chấm. Là cậu ta sai, cậu ta không nên trông đợi vào việc có được câu trả lời bình thường từ một con ma men. Thẩm Chiếu chống cằm, cái đũa mò mẫm bới loạn trong đĩa thức ăn, thỉnh thoảng lại nhìn Cố Vọng một cái, rồi nhìn sang Hạ Thanh Hoàn. Nó bỗng nhớ đến một việc. Thẩm Chiếu là một đứa não cá vàng, nhưng chuyện liên quan đến Cố Vọng thì nó nhớ còn kỹ hơn cả chuyện của chính nó. Từ xưa đến giờ, Cố Vọng vẫn luôn thích uống rượu, trắng đạo đều thích, nhưng uống một chén là gục, nhưng phần lớn thời gian say đều rất ngoan. Thậm chí nếu không quan sát kỹ thì không ai nhìn ra được là cậu uống say cả. Cho nên lần đó Cố Vọng say, trốn sau ghế sofa gọi điện, không ai để ý đến cậu. Giờ con người bỗng tắt nhạc khiến cho cả phòng yên tĩnh lại, khiến cho tiếng Cố Vọng lẩm bẩm rõ ràng lọt vào tai. Thậm chí vào tấm chuyên ngôn không hát nữa, đi tới xem Cố Vọng đang nói chuyện điện thoại với ai. Vậy anh đang làm gì? Cố Vọng mở loa ngoài nên Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu cũng nghe được tiếng người bên kia đang nói chuyện. Người kia mãi lâu sau mới nói, thanh âm lạnh nhạt lại có chút bất đắc dĩ. Đang ngủ. Ồ, Cố Vọng cúi đầu say khướt rồi. Một lát sau cậu lại hỏi, vậy anh đang làm gì? Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn, bà chấm. Người kia lại không ngại phiền, trả lời một lần rồi một lần, trong giọng nói không có vẻ gì là mất kiên nhẫn. Thậm chí vào tấm chi ngôn lúc này mới dựa vào ngữ điệu và giọng nói phân biệt được người ở đầu kia điện thoại là ai. Cái kiểu vừa lạnh nhạt vừa đều đều này, vừa cờ lờ, chẳng phải là Hạ Thanh Hoàn à? Anh ta vậy mà lại nhận điện thoại của Cố Vọng, lại còn cùng cái con ma men kia chơi trò hỏi đáp chán ngắt này nữa. Cố Vọng mơ mơ màng màng thiếp đi. Thậm chiếu cầm điện thoại Cố Vọng định cúp máy hộ cậu. Nhưng đúng lúc đó, cô nhỏ ở trên bục vừa chặn bài hát xong, quay lại thấy Cố Vọng ngủ rồi, bất mãn nói. Vọng Vọng, anh đã hứa là sẽ hát với em cơ mà, bây giờ là mấy giờ mà đã ngủ rồi? Trong tay cô nhỏ còn đang cầm mic, tiếng nói vang vọng khắp phòng. Thậm chí vừa nói, để lần sau Vọng Vọng lại chơi với em, vừa định tắt điện thoại. Cúi đầu xuống mới phát hiện ra màn hình điện thoại di động đã tối đen. Không biết cuộc gọi đã bị cúp từ lúc nào. Tống Chi Ngôn đứng dậy khỏi ghế sofa, đẩy con bé ra xuống khỏi bục hát. Con nhóc này cút sang một bên. Vọng Vọng tỉnh lại, biết mày gọi nó là Vọng Vọng, nó lại đánh mày một trận bây giờ. Vậy thì em sẽ mắt chú Cố là anh ấy bắt nạt em họ yếu đuối. Ờ, mắt đi mắt đi. Giờ này mày vẫn còn lêu lỏng ngoài đường mà còn dám mắt lẻo hả? Bà chấm. Khi thậm chí cho rằng có lẽ Hạ Thanh Hà đã bị Vọng Vọng tán đổ rồi, chẳng qua là muốn thử thách Cố Vọng chút thôi. Ai ngờ ngày hôm sau, Tống Chi Ngôn lại chat trong nhóm là Hạ Thanh Hà ném sô-cô-la Vọng Vọng đặc biệt mua từ nước ngoài về vào thùng rác, ngay cả mắt cũng không thèm chớp. Vô số lần thậm chí cảm thấy nó không đủ thông minh, nhưng với cái tên Hạ Thanh Hà này, dù có IQ cao hơn nữa thì chắc cũng chẳng hiểu nổi anh ta. Tống Chi Ngôn chọc thậm chí một cái, mày nghĩ cái gì đấy? Thậm chí nhìn về phía Cố Vọng, đang nghĩ xem tại sao Vọng của tao lại đẹp trai ngầu lò như vậy. Bà chấm. Cố Vọng đặt cuốn sách bài tập xuống trước mặt Hạ Thanh Hoàn, ý là bảo Hạ Thanh Hàn giảng bài cho người ta. Nhưng mọi người đều biết Hạ Thanh Hàn chưa từng giảng bài cho ai. Trước đây cũng từng có không ít người đến hỏi bài anh, Hạ Thanh Hàn luôn vứt cho họ đống giấy nháp để đuổi đi. Hạ Thanh Hàn không động đậy. Cố Vọng không khỏi nhíu mày, gõ lên phần bài trước mặt Hạ Thanh Hàn. Anh mau giảng cho cậu ấy đi. Hạ Thanh Hàn ngước mắt nhìn cậu thiếu niên rực rỡ chói lòa như ánh mặt trời gay gắt. Anh không nói em sẽ mất mặt. Vị Phong kích động đập bàn, lấy di động từ trong túi ra, mở camera chỉ về phía Cố Vọng. Tôi nhất định phải quay lại thời khắc xúc động lòng người này. Tôi thề ngày mai chắc chắn Cố Vọng sẽ thấy nghi ngờ cuộc đời. Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn rời khỏi mặt Cố Vọng, không mặn không nhạt rơi xuống cậu bé đang do dự bất an bên cạnh. Anh thản nhiên nói, qua đây tôi giảng cho cậu. Nam sinh mặt xám xịt, tâm cũng như tro tàn, ý tưởng rằng Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn không hẹn hò với nhau. Y bị sự mập mờ chọc người giữa bọn họ đâm cho nét lòng rồi. Cố Vọng gọi Hạ Thanh Hoàn là anh trai. Hạ Thanh Hoàn là anh trai gì của cậu cơ? Hạ Thanh Hoàn đã đồng ý với Cố Vọng là giảng bài cho người ta, đương nhiên sẽ không qua loa. Anh giảng đủ 10 cách thích hợp để làm bài toán đó. Nam sinh kia ngơ ngơ ngác ngác gật đầu nó hiểu rồi. Sau đó cầm sách vở ngơ ngơ ngác ngác rời đi. Y thất tình rồi. Việt Phong nhìn bóng lưng đầy mất mát của đứa bé kia, bất đắc dĩ thở dài. Đứa nhỏ đáng thương, bởi những giả tạo che mờ đôi mắt. Không ai quan tâm đến hắn. Hạ Thanh Hàn nhìn Cố Vọng, anh nể mặt em. Cố Vọng gật đầu như một vị phụ huynh khen ngợi con mình. Chấm chấm chấm. Ánh mắt Hạ Thanh Hàn đối đầu với đôi mắt không quá tỉnh táo của Cố Vọng. Anh nhẹ giọng hỏi, có thưởng không? Có. Cố Vọng nói, cúi xuống ôm một chồng bia. Bỏ từng lon lên bàn. Lại đây em uống với anh một lon. Chấm chấm chấm. Trên đường trở về lớp, Cố Vọng đi rất chậm, sắc mặt cũng như thường. Thậm chí đi đường cũng bình thường, hoàn toàn không giống người say. Đấy là nếu như không nói chuyện với cậu. Vân Đình ôm chồng bài tập đi xuống lầu, thấy Cố Vọng thì thuận miệng chào một câu, chào buổi chiều. Cố Vọng tươi cười, buổi sáng tốt lành. Vân Đình chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tấm chi ngôn lôi Cố Vọng còn đang suy nghĩ xem sau đó nên nói cái gì, nói với Văn Đình chào buổi chiều. Nếu mà bị phát hiện ra uống rượu bia ở trường chắc chắn là sẽ bị phạt viết kiểm điểm. Cố Vọng bây giờ nói chuyện câu trước đã câu sau, hỏi một đằng trả lời một nẻo, tới gần một chút là có thể ngửi được mùi cồn, nhưng chỉ thăng thoảng nên không quá rõ ràng, thế nên chỉ cần cậu không mở miệng là được. Tấm chi ngôn nhẹ nhàng thở ra, may mà tiết tự học buổi tối không có giáo viên. Hiện giờ trong tiết học, các thầy cô đều thích gọi Cố Vọng trả lời câu hỏi. Mà suy nghĩ rõ ràng, phương pháp ngắn gọn. Thậm chí nói lời kinh người. Chưa chắc đâu, thỉnh thoảng vẫn có giáo viên vào trong đấy. Tiết tự học tối qua lớp bọn tao phải học lý đây này. Tống chuyên ngôn mỉm cười. Này, Chiếu, bố hỏi mày nhé. Thậm chí gật đầu, hỏi đi. Mày đéo mở mồm thì sẽ chết à? Chấm chấm chấm. Không khí giữa hai người đọng lại mấy giây. Sau đó trên hành lang của giải phòng học, có hai tên lãng tử quay đầu, tiến bộ thần kỳ trong mắt giáo viên, đang lao vào đấm nhau. Việt Phong giơ tay ngăn cản, lại cố ý hơi lệch sang một bên, thừa cơ đặt cho Tống Chi Ngôn một phát, bị Tống Chi Ngôn phát hiện. Giây phút tạm dừng ngắn ngủi qua đi, Việt Phong cũng gia nhập hàng ngũ đánh đấm. Cố Vọng mặc kệ mấy người đằng sau, cậu từng bước đi lên cầu thang, đi rất chậm, rất nghiêm túc. Hà Thanh Hoàn cũng bước chậm lại đợi cậu. Trên vách tường, chỗ khúc cua có cái cửa nhỏ nhìn ra ngoài, thấy được từng đám mây màu quýt chất chồng lên nhau, bày bày che khuất mặt trời. Ánh sáng mờ ảo lại dịu dàng bao trùm lấy cả tòa nhà. Cố Vọng ở phía sau lặng lẽ giơ tay nắm lấy ngón út của Hạ Thanh Hoàn, kéo thử nhưng không cảm nhận được sự phản kháng. Cố Vọng lại dùng sức hơn một chút. Hạ Thanh Hoàn đứng lại, anh rũ mắt nhìn xuống cái tay bên hông đang bị nắm. Cố Vọng mảnh mai nên tay cũng nhỏ. Nhỏ hơn tay Hạ Thanh Hoàn nhiều, vừa thon vừa trắng, nắm lấy ngón út của anh, trông như từng vòng nhẫn ngọc trắng. Em sợ đi lạc, anh dắt em đi, Cố Vọng khẽ nói. Nửa ngày sau, đôi mắt Hạ Thanh Hoàn khẽ nhướng lên. Ừ. Anh rút ngón út ra khỏi tay Cố Vọng, sau đó nắm lấy cổ tay cậu. Như vậy có được không? Hạ Thanh Hoàn nhẹ nhàng hỏi, như đang dỗ dành một đứa bé. Cố Vọng nhìn chằm chằm cổ tay đang bị nắm chặt, chậm rãi nói. Vậy cũng được. Cố Vọng từng bước một đi theo sau lưng Hạ Thanh Hoàn. Mỗi lần cậu muốn chào hỏi ai đó sẽ bị Hạ Thanh Hoàn không nhẹ không nặng bóp cổ tay một cái, cậu lập tức im lặng. Đến hành lang chỗ lớp mình, Cố Vọng liền bỏ tay Hạ Thanh Hoàn ra. Hạ Thanh Hoàn nhìn lòng bàn tay trống rỗng. Anh biết Cố Vọng say rồi chỉ coi anh là công cụ, cậu là sợ bị lạc thật. Nên người nắm tay cậu có là ai cũng vậy. Tốt không Linh, xấu lại Linh. Lời nói gọi của Thẩm Chiếu lại ứng nghiệm. Vào lớp được 10 phút, Văn Đình thông báo cho mọi người là lát nữa nhà nhà sẽ tới phát đề cho tất cả làm, còn bài tập ngày hôm nay chỉ có thể mang về nhà hoàn thành. Hạ Thanh Hoàn đang đọc sách, nghe thấy thông báo thì theo bản năng nhìn về phía cậu nhỏ đang ngồi bên cửa sổ, rất yên tĩnh cũng đang đọc sách. Hạ Thanh Hoàn thoáng yên tâm, nhưng đọc mãi một trang sau đó cũng không vào đầu. Mãi lâu sau, anh đứng dậy, khiến cho Dương Vũ đang trốn dưới gầm bàn chơi điện thoại giật mình. Dương Vũ hoảng hốt ngẩng lên, lắp bà lắp bắp hỏi: "Lớp trưởng, sao thế?" Có lẽ là Hạ Thanh Hoàn không nghe thấy, anh vỡ đại một quyển sách, sau đó vòng từ cuối lớp lên chỗ Văn Đình. Có thể đổi chỗ được không? Văn Đình vừa nói chuyện với Nha Nha xong, cô ngẩng đầu lên, không hiểu hỏi: "Sao vậy?" Hạ Thanh Hoàn đặt cuốn sách lên bàn Văn Đình, có mấy bài không biết làm nên muốn hỏi Cố Vọng. Văn Đình bị lừa cho ngây người, mơ mơ màng màng ôm sách vở đi xuống chỗ của Hạ Thanh Hoàn. Cô nàng kinh sợ, đây chính là bàn học của lớp trưởng Kim Học Thần đó. Người ta luôn nói là bàn của học bá sẽ có linh khí. Văn Đình để sách xuống, cực kỳ thành kính chắp tay trước ngực bái một cái. Bái xong, cô nàng mới chợt nhận ra, đề bài mà ngay cả Hạ Thanh Hoàn cũng không biết làm thì khó đến mức nào chứ. Hơn nữa, Hạ Thanh Hoàn không biết làm, nhưng Cố Vọng lại biết làm. Xem ra Vọng Vọng còn sâu hơn cả những gì cô nàng luôn tưởng tượng. Hạ Thanh Hoàn chỉ là tìm đại một cái cớ thôi. Anh lo lát nữa nhà nhà tới, Cố Vọng lại nói lung tung. Anh ngồi xuống mở sách, trước mặt bỗng xuất hiện một bàn tay xinh đẹp cầm sách của anh đi. Hạ Thanh Hoàn nhìn Cố Vọng đàng hoàng trịnh trọng ngồi bên cạnh, muốn xem cậu sẽ làm gì. Cố Vọng tùy tiện lật hai trang rồi nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Hoàn. Bài nào không biết làm? Hạ Thanh Hoàn, bà chấm. Cố Vọng thật sự cho rằng Hạ Thanh Hoàn đến hỏi bài. Hạ Thanh Hoàn liếc xuống bàn, đến sách cũng cầm ngược. Có bài này, để anh viết ra cho em. Hạ Thanh Hoàn sẽ trong vở nhát mình ra một tờ giấy, viết xuống cái đề bài mới ra trên mạng mà một đám tiến sĩ vẫn chưa thảo luận xong, đưa cho Cố Vọng. Cố Vọng nhận lấy, quả nhìn rất nghiêm túc làm. Không phải là Hạ Thanh Hoàn muốn trêu chọc Cố Vọng cho vui, anh chỉ muốn cậu yên tĩnh một lát thôi. Ít nhất là đợi Lý Thư Nhã đi rồi, muốn quậy gì thì quậy. Lý Thư Nhã đúng giờ vào lớp, cô ôm theo một chồng đề địa lý. Giáo viên dạy địa mới bị ốm, nhờ cô in ra mấy bộ đề phát cho lớp, mỗi ngày một đề. Cô nhìn chồng đề được lần lượt truyền xuống mở miệng nói: "Trưa mai cán bộ môn địa nhớ thu bài mang lên văn phòng cho cô. Hai ngày tới nhiệt độ sẽ hạ xuống, mọi người không cần phải mặc đồng phục nữa. Nếu thấy lạnh thì cứ mặc quần áo của mình, nhớ giữ ấm, đừng để bị cảm." Ánh mắt cô rơi xuống cạnh Cố Vọng. Cậu thiếu niên đang gục đầu xuống bàn, nghiêm túc tô tô vẽ vẽ gì đó. Có lẽ là cảm ứng được có người đang nhìn mình, Cố Vọng ngơ ngác ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của Lý Thư Nhã, cậu trả lại một nụ cười rạng rỡ. Hạ Thanh Hoàn vẫn luôn để ý đến cậu, gõ lên bàn, làm bài. Cố Vọng lập tức thu tầm mắt lại. Được rồi. Lý Thư Nhã rất hiếm khi thấy Cố Vọng cười như vậy, hơi bất ngờ. Rồi thấy nam sinh bên cạnh nói gì đó với cậu, Cố Vọng lại bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Hạ Thanh Hoàn ngồi cạnh Cố Vọng từ lúc nào vậy? Phát đề xong, cô gọi Hạ Thanh Hoàn và Văn Đình ra ngoài. Không phải chết vấn vì sao bọn họ lại tự tiện đổi chỗ. Hay là sau này cứ ngồi như vậy luôn nhé? Văn Đình sững sờ, lập tức nói: Được ạ, em ngồi đâu cũng được. Hạ Thanh Hoàn không có đồng ý ngay. Anh đứng trên hành lang, cửa sổ bên phía hành lang đang mở. Từ chỗ của Hạ Thanh Hoàn có thể thấy được nửa bên mặt Cố Vọng. Anh im lặng một lát rồi mới nói: Chưa chắc Cố Vọng đã đồng ý ngồi cùng bàn với em. Lý Thư Nhã nhíu mày: Vậy hỏi ý kiến của em ấy xem sao nhé. Dù sao thì chỗ ngồi này sớm muộn cũng đổi. Đừng để hai cái đứa này giày vào bí thư của cô. Hạ Thanh Hoàn mỉm cười: Để em hỏi cho. Lý Thư Nhã gật đầu. Hạ Thanh Hoàn đi mấy bước đã đến bên cạnh cửa sổ. Anh gõ lên cửa kính. Cố Vọng ngẩng đầu lên nhìn anh. Vọng Vọng, em có muốn làm bạn cùng bàn với anh không? Cố Vọng ngừng một chút, bắt chước giọng điệu hồi chiều của Hạ Thanh Hoàn. Có thưởng không? Hạ Thanh Hoàn xoa xoa đầu cậu, có đề cho em làm. Cố Vọng giơ tờ nháp trong tay lên, không khó thì không thèm. Hà Thanh Hoàng, được. Thế là với tình huống là Cố Vọng say rượu, hoàn toàn không biết Hạ Thanh Hoàn đang nói gì, cậu đã lại trở thành bạn cùng bàn của Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn biết nếu là Cố Vọng bình thường chắc chắn sẽ không tùy tiện đồng ý như vậy, mà vốn dĩ anh cũng không định đi nước cờ này, là do Lý Thư Nhã chủ động nhắc tới. Đưa Cố Vọng tới cửa, dâng lên tận miệng, anh mà không nhận thì sao xứng làm người. Cố Vọng đang cầm cự giải đề, hoàn toàn không biết gì hết. Đáp án của câu hỏi kia buổi tối ngày hôm trước Hạ Thanh Hoàn đã giải ra. Hiện giờ anh muốn để Cố Vọng tìm được đáp án. Sáng ngày hôm sau, đang trên đường đến trường, Cố Vọng nhận được video Thẩm Chiếu gửi cho cậu. Thẩm Chiếu, Việt Khỉ bảo tôi gửi cho ông. Việt Khỉ? Cố Vọng đoán là Việt Phong, nhưng từ lúc nào mà hắn đã thành Việt Khỉ rồi? Tống Chi Ngôn, bởi vì thằng đó là Khỉ Thành Tinh, hôm qua tao với Thẩm Chiếu đánh nhau, hắn giả vờ ngăn cản, giẫm lên giày của tao, còn bóp cổ tao nữa. Cố Vọng, bà chấm. Cố Vọng mở video lên xem. Lúc mới bắt đầu còn hơi nhè, ống kính rung lắc, 2 giây sau thì đỡ hơn nhiều. Cố Vọng thấy nhân vật chính trong video chính là mình và Hạ Thanh Hoàn. Cậu chỉ vào Hạ Thanh Hoàn, chậm rãi gọi, anh ơi. Gọi một tiếng rồi lại một tiếng. Mắt ửng hồng, giọng nghèn nghẹn, hoàn toàn khác với bộ dạng lúc bình thường. Ngay cả chính Cố Vọng cũng cảm thấy quá xấu hổ, nhưng Hạ Thanh Hoàn cứ thế nghe hết. Cố Vọng hiểu Hạ Thanh Hoàn, ánh mắt của anh trong video này giống như con sư tử kiêu hùng khoan thai quan sát con mồi tự chui đầu vào lưới, có thể thấy được ham muốn độc chiếm cũng như sự cảnh giác với rập rình từ bốn phía. Cố Vọng chỉ muốn che mặt, chắc chắn là do uống bia của Việt Phong, chẳng trách cậu hoàn toàn không có ký ức gì từ chiều tới đêm hôm qua. Chịu đựng cảm giác muốn bùng nổ, cố gắng xem hết video, Cố Vọng cảm thấy nhịp tim mình cũng đập nhanh hơn mấy phần. Hồi Cố Vọng học đại học, cậu đã từng uống say một lần. Bạn cùng phòng nói cậu say rồi thì rất ngoan, cứ ngồi một mình khe khẽ hát thôi, không ngừng hát đi hát lại bài tiễn người đi. Cậu khi say thật ra không khác lắm với Cố Vọng ngày xưa, luôn vô thức bám lấy người mình thích nhất. Cố Vọng xem xong video không dám xem lần hai, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng tay mình đang nóng lên. Cảm giác nóng cháy ấy đạt đến đỉnh điểm khi thấy Hạ Thanh Hoàn đang ngồi ở chỗ của Văn Đình. Bình thường Cố Vọng chọc thì chọc, nhưng đều nằm trong giới hạn mà cậu có thể khống chế được. Nhưng sau khi say rồi thì rõ ràng Cố Vọng làm gì còn khống chế được. Cậu cũng không ngờ làm mình như vậy với Hạ Thanh Hoàn, gọi người ta là anh trai đó. Cố Vọng đang xấu hổ chết đi được, bởi vì chuyện ngày hôm qua mà Hạ Thanh Hoàn nhận ra rồi. Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu vàng nhạt, trông non nớt đến nỗi không đành lòng đông thủng sự bình tĩnh giả tạo của cậu. Cố Vọng hắng giọng một cái, sao anh lại ngồi đây? Hạ Thanh Hoàn mặc một chiếc áo len màu trắng sạch sẽ không dính bụi trần, gương mặt vẫn lạnh nhạt thanh cao. Anh chống cằm dương mắt nhìn cậu, chậm chậm nói, anh trai muốn ngồi cạnh Vọng Vọng, em nói xem nên làm sao bây giờ. Chương 66. Trông thấy người là tim sẽ đập rộn ràng. Cố Vọng bị sự đùa giỡn trắng trợn của Hạ Thanh Hoàn làm cho ngây người. Cậu không thèm để ý tới Hạ Thanh Hoàn nữa, ánh mắt nhìn về phía chỗ cũ của anh ta, Vân Đình đang ngồi ở đó. Chắc chắn hai người họ đã bàn tính với nhau rồi, hoặc là Hạ Thanh Hoàn đã dụ dỗ Lý Thư Nhã tranh thủ lúc mình đang say. Về một số phương diện, đúng là Cố Vọng không thể sánh được với Hạ Thanh Hoàn, ví dụ như tâm tư, lại ví dụ như da mặt. Cố Vọng sau khi làm chuyện đuối lý còn sẽ cảm thấy chột dạ, nhưng Hạ Thanh Hoàn thì không, anh ta thậm chí còn có thể khiến cho đối phương cảm thấy chột dạ. Cố Vọng nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn, người kia đang tựa vào bàn phía sau, trong tay cầm quyển sách. Tôi muốn đi vào. Cố Vọng rũ mắt. Hạ Thanh Hoàn ngước lên để sách xuống, chân dịch sang bên cạnh. Không thừa cơ hội này để nói thêm hai câu trêu chọc Cố Vọng, còn nhiều thời gian. Cố Vọng nhìn sách một lúc lâu, tiến độ vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Cậu vô thức thả hồn đi chơi, cho đến khi người bên cạnh gõ lên bàn, học cha đàng hoàng. Cậu mới tỉnh lại, ánh mắt tập trung. Thứ đầu tiên thấy được lại là một tờ giấy nháp trên mặt bàn bị vẽ lung tung lên. Khó khăn lắm mới thấy được trong đống nguệch ngoạc đó là một đề toán. Nét chữ cũng giống với đống hình vẽ linh tinh. Nét chữ cũng không giống với đống hình vẽ linh tinh mà lúc Cố Vọng sai vẽ loạn. Nếu như Cố Vọng không vẽ đầy vòng tròn trên phần đề bài, chắc hẳn nét chữ ấy đã bật lên được sự riêng biệt của Hạ Thanh Hoàn. Chữ của Hạ Thanh Hoàn cố vọng nhận ra được. Còn nhìn đề bài là một cái phương trình rất rườm rà, nhìn thấy đã đau đầu, nhưng hẳn là không vượt cấp, có thể nhìn ra được là toán cấp 3. 10 phút sau, cố vọng nhíu mày, cái đề chết tiệt gì vậy? Cô thử lại phép tính, ghép mấy cái đáp án vào không đúng, vô nghĩa mà. Hạ Thanh Hoàn. Cố vọng gọi thẳng tên, giọng nói cực kỳ đàng hoàng máy móc. Chủ yếu là mỗi lần cậu nhìn Hạ Thanh Hoàn là lại nghĩ đến chuyện mình gọi người ta là anh trai. Chỉ có thể dùng cái giọng cứng ngắc khô cằn này mới có thể che giấu đi sự mất tự nhiên nơi đáy lòng cũng như trong ánh mắt. Đề này là anh viết cho tôi hả? Cố vọng ném trả tờ giấy nhát. Tôi không biết làm. Cố vọng ra vẻ chẳng hề để ý. Tôi không biết gì hết, lấy về đi, đừng làm phiền tôi. Nhưng bản tính của học bá là vượt khó tiến lên, cậu cực kỳ khó chịu, muốn biết đáp án và cách làm. Hạ Thanh Hoàn im lặng. Nửa ngày sau, anh đặt lại tờ đề xuống trước mặt Cố vọng. Em thử lại lần nữa đi. Cố vọng chấm chấm chấm. Vốn là con nhà người ta từ bé đến lớn, mà kể các phương diện khác, nhưng học tập luôn là thứ Cố vọng tự tin nhất từ trước đến nay. Giờ lại bỏ tay chịu chết với một đề toán cấp 3 ư? Cố vọng cảm thấy Hạ Thanh Hoàn cố ý. Cậu ném bút đi, tôi không thử. Không làm là không làm, cũng không phải là không biết làm, chỉ là chưa từng gặp dạng đề này thôi. Hạ Thanh Hoàn nghiêng người tới gần, nắm chặt lấy bàn tay đang để xuôi bên người của Cố vọng, nhặt bút cậu lên đặt vào, nhẹ nhàng dỗ ngọt. Thử lại lần nữa đi, dễ lắm. Cố vọng mân mê đầu ngón tay, cảm thấy nơi bị Hạ Thanh Hoàn chạm vào có hơi nóng, cậu hơi cự quậy. Hạ Thanh Hoàn cũng thuận thế thả ra. Vậy để tôi xem lại. Cố vọng buồn bực nói. Chỉ là một đề toán mà thôi. Hạ Thanh Hoàn biết làm, tại sao không tự đi mà làm? Có lẽ là học bá đều như vậy, thấy đề khó sẽ muốn chia sẻ với người khác. Cố vọng cũng hiểu được. Hạ Thanh Hoàn nhìn thiếu niên bên cạnh tỉ mỉ viết viết tính toán, khẽ nhếch môi. Buổi chiều trời lại tí tách mưa, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Đầu tiên là lất phất vài hạt, sau khi khiến cả ngôi trường ẩm ướt, nó bỗng chuyển sang mưa rào rào. Người đứng trong mưa chỉ vài giây là sẽ đẫm nước. Cố vọng trông thấy lá ngô đồng lại rơi rụng, chạy theo dòng nước mới hình thành trên sân. Những luồng lá rụng cứ thế chạy xuống cống thoát nước. Lá dần chất chồng trên rãnh thoát nước ở đầu đường, tạo thành một cục vàng óng ánh. Tống Chi Ngôn ghé vào ban công, lo lắng nói. Mưa rồi, lần nữa còn phải khám sức khỏe ở bên tận tòa tổng hợp. Có một chuyện chợt lóe lên trong đầu Cố vọng. Trường Kim Dương xây ở vùng đất trũng. Thật ra đất của cả khu trung tâm thành phố đều thấp hơn các khu vực khác. Trường bọn họ lại là chỗ trũng nhất. Cái hồi xây trường có mời đại sư đến xem phong thủy. Người ta bảo là chỗ này sẽ ra trạng nguyên. Thế là mỗi lần trời mưa, nước mưa sẽ từ chỗ cao ồ ạt chảy về trường bọn họ. Trong thời gian ngắn, chỉ một ngày hai ngày thì sẽ không sao. Mưa nhỏ nên không sợ. Nhưng nếu mưa to như vậy, cứ liên tục suốt vài ba ngày, nhiều khả năng trường sẽ ngập. Mặc dù xác suất rất nhỏ, nhưng không phải chưa từng xảy ra. Cố vọng nhớ rõ, lần đó là vào quốc khánh, mưa to suốt 5 ngày không dứt. Nhà trường vốn làm công tác thoát nước rất tốt. Mỗi lần mưa sẽ luôn có người chuyên phụ trách kiểm tra tình trạng thoát nước của các khu vực. Nhưng đúng lần kia, tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên trong trường đều nghỉ. Chỉ có vài học sinh nhà quá xa nên chọn ở lại trường. Tầm đêm khuya, rạng sáng, đường thoát nước bị tắc, nước mưa không thoát được. Lại thêm nước chảy về từ các địa phương khác, trực tiếp ngập cả lầu một khu phòng ký túc xá. Trực tiếp ngập cả lầu một khu phòng học với ký túc xá. Đúng khoảng thời gian đó, Cố vọng lại đang ở dãy phòng học tầng 1. Phòng học của lớp 10 đều ở tầng này. Cậu đến để lấy áp phích game. Nước lúc ấy đã ngập đến eo, cậu còn ôm áp phích không buông tay. Giờ tầm áp phích lên đầu, chật vật lộ ra ngoài. Lọt vào trong tầm mắt là cả một biển nước mưa bên ngoài. Cậu nhìn ra phía cổng trường, nước vẫn còn đang không ngừng rót vào trong sân. Cậu đang ở trong hành lang, chuẩn bị đi lên tầng 2 chạy lũ. Chờ tạm một thời gian, chắc chắn trường sẽ cho người đến xử lý ngay thôi. Cố vọng khi ấy còn ham chơi, vô tâm lại lớn gan. Cậu để trần hai chân, ngồi trên cầu thang nhìn dòng lũ cuồn cuộn đục ngầu. Thấy mực nước chậm chậm dâng lên, cậu vẫn còn hồn nhiên nghịch nước. Đợi khoảng một tiếng, cố vọng nghe thấy tiếng người gọi. Đôi mắt lập tức sáng lên, cậu cầm giày, ôm áp phất chạy lên phòng học trên tầng 2. Cậu trai thò ra ngoài cửa sổ nhìn xuống, ở dưới là nhân viên cứu hộ còn có xuồng bơm hơi. cứ như vậy nhảy xuống chắc chắn sẽ bị thương. Người ở dưới lái xuồng hơi, nước sâu, cây xuồng cũng nhấp nhô lên xuống. Tuy nói Cố Vọng gan dạ, nhưng nhìn dòng nước lũ cuồn cuộn không dứt, lại thêm mặt nước không thấy đáy, cậu bỗng sợ hãi lạ thường. Từ phòng học bên cạnh có một học sinh lớp 11 trực tiếp nhảy xuống, rồi lên ngược xuống mấy lần mới bò lên được xuồng cứu hộ. Hóa ra trong tòa nhà còn có người khác. Cố Vọng vẫn không dám, mặt trắng bệch. Cậu bé với gương mặt ngoan ngoãn, lại mới lớp 10, mọi người cũng thông cảm khi thấy cậu sợ. Dỗ dành cổ vũ một hồi, Cố Vọng mới do dự bò lên trên cửa sổ, hai chân lơ lửng, hai tay chống ở bệ cửa sổ sau lưng. Trên xuồng có một người vẫn luôn không lên tiếng, giờ lại ngẩng đầu cười với Cố Vọng. Nhảy xuống đi, đừng sợ, có tôi ở đây. Cố Vọng sửng sốt, tại sao Hạ Thanh Hoàn lại ở đây? Đại khái sự dịu dàng và mập mờ thỉnh thoảng Hạ Thanh Hoàng mang lại mới chính là thứ khiến cho Cố Vọng có muốn ngừng cũng không được. Anh kéo Cố Vọng đến gần rồi lại đẩy cậu ra, không ngừng thăm dò trái tim cậu dành cho anh. Thế biểu hiện của Cố Vọng có chỗ nào qua loa là Hạ Thanh Hoàng sẽ cảm thấy đứa bé này chỉ đang đùa nghịch, chỉ là cảm thấy anh mới mẻ, chứ thực chất anh cũng không khác gì những người khác. Như vậy thì chưa đủ. Trong lòng Cố Vọng thấy hơi buồn bực. Đến cuối, cậu và Hạ Thanh Hoàn cùng đi vào ngõ cụt. Thật ra là do bản thân cậu ham chơi, khiến cho Hạ Thanh Hoàn không có cảm giác an toàn. Cũng do ham muốn độc chiếm và khống chế vô cùng khủng, vô cùng khiếp người của Hạ Thanh Hoàn. Cậu thở dài. Tống Chi Ngôn chọc chọc cậu. Mày sao thế? Cố Vọng mặt không đổi sắc. Liệu trường có ngập không nhỉ? Chắc không đâu. Tống Chi Ngôn nghĩ nghĩ rồi lại nói. Nhiều năm như thế mới ngập hai lần gì đó thôi. Chỗ nào cũng có cống thoát nước mà. Lại nói, dự báo thời tiết bảo mai là tạnh mưa rồi. Bọn họ mới nói được hai câu, Vân Đình đã ôm một chồng giấy khám đi vào, đứng trên bục giảng nói, bây giờ lớp mình đến tòa tổng hợp khám sức khỏe, đây là giấy khám. Vân Đình vẫy vẫy, đưa cho các bạn ngồi hàng đầu mỗi người một chồng, để bọn họ truyền ra sau. Cô vừa làm vừa nói, tổng cộng có 4 phần, huyết áp, thị lực, chiều cao và cân nặng, với lấy máu xét nghiệm. Cái cột đo huyết áp ấy có một phần phụ là đo nhịp tim với mạch đập, đo xong viết kết quả lên. Còn lấy máu thì sẽ chuyển đến bệnh viện xét nghiệm, mấy ngày nữa mới có kết quả. Phải làm hết đấy nhé, không được thiếu phần nào. Khám xong thì về lại lớp nộp giấy cho tôi. Buổi sáng vẫn là trời quang mây tạnh, bây giờ lại mưa tầm tã. Hầu hết mọi người đều không mang ô. Trong lớp có vài bạn nữ mang theo ô che nắng, nhưng đám con trai đều là phơi đầu trần nên giờ không thể làm gì. Dương Vũ lấy từ trong cặp ra một cái túi ni lông bọc ở trên đầu. Kệ đi, dù gì cũng không ai thèm để ý tôi. Con gái mang ô trong lớp cũng không nhiều, cả lớp cộng lại cũng chỉ khoảng có 6 cái. Văn Đình còn định qua lớp khác mượn, nhưng bây giờ đang trong giờ học. Thôi, mọi người chạy ù sang đó đi, không thì cầm vỡ lên che, hay là như Dương Vũ kìa, đội cái túi nhựa lên đầu cũng được. Ôi, trong lớp không ngừng vang lên tiếng kêu rên. Dương Vũ giấu mặt sau lớp ni lông, nở một nụ cười tự hào và kiêu ngạo. Cố Vọng không sợ mưa ướt, cậu chống cằm đang nhìn Tống Chi Ngôn. Tống Chi Ngôn đang lo là mặt Âu sẽ bị ướt, cuốn đến độ vào đầu bứt tai. Nửa ngày sau, cậu ta chấn lột được từ bạn trong lớp một cái túi ni lông màu đỏ, loại chuyên để đựng đồ ăn mua trong chợ. Phía trên in mấy chữ màu đen, rụt già lý ký, chỉ bạn xứng đáng. Cậu ta dâng lên cho mặt Âu như hiến vật quý. Mặt Âu, bà chấm. Tự cậu dùng đi, tôi thấy hợp với cậu lắm. Cố Vọng biết mình không nên chế giễu Tống Chi Ngôn, nhưng vẫn không nhịn được mà phì cười. Lúc thu tầm mắt về, lại bất ngờ đụng phải Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn thuận theo ánh nhìn của cậu thấy được cái túi nhựa trong tay Tống Chi Ngôn, hơi nhướng mày. Vọng Vọng muốn à? Không. Mưa thật sự rất lớn. Chỉ ngồi trong lớp nhìn đã cảm nhận được cơn mưa nặng hạt chút xuống mặt đất rào rào. Tòa tổng hợp đối diện với tòa dạy học, một cái ở phía bắc, một cái ở phía nam, ở giữa là cả cái thao trường to đùng. Thao trường có dạng bầu dục, đường chạy lại thấp hơn mặt sân gốc để tiện thoát nước. Trời đang đổ mưa, khiến cho một vòng đường chạy gần như biến thành khúc sông, ngập đến tận cẳng chân. Nước trong veo chảy xiết, hạt mưa rơi xuống lập tức biến mất. Nó đang góp sức tạo nên con sông lớn này. Ngay cả người luôn thản nhiên như Hạ Thanh Hoàn cũng phải nhíu mày, chứ đừng nói là những người khác. Mưa to như vậy, hay là thôi để hôm khác khám đi. Không thể bảo bác sĩ đến các lớp khám. Vân Đình đưa ô của mình cho một bạn nữ đang bị cảm nhẹ. Còn cô thì lấy túi nhựa đội lên đầu, khoét hai cái lỗ để lộ ra đôi mắt. Không được, Ai mà biết hôm nay lại mưa như thế chứ. Dự báo thời tiết cũng không nói. Mấy người có biết để có nhiều bác sĩ đến khám như vậy, biết bao nhiêu người phải thay ca không? Ông không thấy ngại à, mà bảo họ đến lớp khám. Lần này còn có mấy vị bác sĩ già nữa, có ngon thì tự ông đi nói đi. Rồi rồi, bà làm gì mà dữ thế, tôi biết mấy người đó vất vả rồi. Cả trường có mấy nghìn học sinh, ai cũng phải khám. Mặc dù không có nhiều hạng mục, khám cũng đơn giản, nhưng cũng tốn không ít người và sức. Chuyện trời mưa là chuyện không ai ngờ được. Đành vậy, cắn răng xông lên thôi. Tấm Chi Ngôn kêu rên, chạy thì cũng được thôi, nhưng đờ mờ. Có ai có thể nói cho tao biết là cái đoạn đường chạy kia đi qua như nào được không? Bơi qua hả? Tao cá tiền là nó cuốn tao đi được luôn. Thật ra cũng không khoa trương đến như vậy, nhưng chắc chắn là sẽ ướt dài. Những người khác cũng nghĩ vậy. Dù sao thì buổi tối còn phải ngồi tự học. Giờ cả người ướt đẫm ngồi nguyên buổi tối, ai biết liệu hôm sau có ốm không. Văn Đình do dự nửa ngày. Vậy đợi tôi một chút, để tôi hỏi nha nha. Lý Thư Nhã trả lời rất nhanh. Văn Đình xem hết rồi nói cho mọi người. Vẫn phải khám, lớp nào cũng phải khám, nhưng khám xong là có thể đi về. Tôi yêu khám sức khỏe, tôi yêu nha nha. Trước mưa này có là gì, mưa to bão bùng tôi cũng không sợ. Anh em, tôi đi trước đây. Do nhà trường lo lắng buổi tối trời vẫn sẽ mưa lớn, sợ học sinh trên đường về nhà gặp nguy hiểm, lỡ dẫm phải miệng cống bị trộm mắt mất nắp thì sao. Mấy lần trước trời mưa đều là tối mới bắt đầu mưa, hoặc là mưa một lát rồi tạnh, hoặc là mưa lất vất nên không lo. Nhưng lần này lại khác, đêm ban ngày đã mưa tầm tã như thế rồi, ai biết đến tối sẽ còn như thế nào nữa. Dương Vũ oá oá chạy trước. Chiếc áo hoodie màu đỏ của y gặp mưa lập tức hóa đỏ thẫm. Mưa quá lớn, y chùm túi nhựa lên đầu, lao về phía tòa tổng hợp. Vậy tôi cũng đi đây. Hôm nay từ biệt chẳng biết khi nào. Cút. Có cậu con trai bị đẩy ra ngoài mưa, mặt đần thối, sau đó đệt một tiếng lao đi. Đầm à, tao thề không đợi chơi chung với bọn mày. Có cái dù gần như là ba bốn người chen chúc với nhau, cũng chỉ che được phần đầu. Mưa to quá, hoàn toàn không che kín được cả người. Tống Chi Ngôn thấy càng lúc càng ít người, cậu ta nhìn mặt Âu rồi nói, cậu dẫm lên tôi rồi đi qua đó. Lần đầu tiên Cố Vọng thấy Tống Chi Ngôn ra dáng đàn ông đến vậy trước mặt mặt Âu. Cậu ta không đợi mặt Âu đồng ý đã chạy ra ngoài trời. Rào rào mấy tiếng, tóc đã ướt sũng. Cậu ta vuốt mặt một cái, vươn tay với mặt Âu, ra đây. Mặt Âu do dự một chút, vươn tay với Tống Chi Ngôn. Nó sân nhẹ nhàng, giày vải màu trắng cẩn thận dẫm lên giày thể thao màu đen. Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, mặt Tống Chi Ngôn đỏ bừng. Tống Chi Ngôn đỡ lấy mặt Âu xong, gào lên với Cố Vọng. Vọng, ta đi trước đây, mà dẫm lên Hạ Thanh Hoàn mà qua. Cậu ta sắp xếp đến là hợp lý, cũng rất tự nhiên. Cố Vọng ngơ ngác một lát mới nói, không cần, ta tự đi được. Nước cũng không quá sâu, nếu như đế giày đủ cao thì sẽ không đến nỗi ướt nhẹp cả giày. Nhưng hôm nay Cố Vọng lại đi một đôi giày vải cổ cao màu vàng lá cực kỳ phô trương, chỉ cần dính nước là ướt. Cậu còn chưa bước xuống bậc thang đã bị Hạ Thanh Hàn kéo lại. Cố Vọng nghi hoặc hỏi, gì thế? Người phía sau không biết lấy dù ở đâu nhét vào trong tay Cố Vọng, em cầm ô đi. Hạ Thanh Hàn đã xong trực tiếp bước xuống bậc thang, không hề ngừng lại dẫm thẳng vào trong nước. Nước từ bốn phương tám hướng rót vào giày anh, nhanh chóng ngập quả giày của Hạ Thanh Hàn. Cố Vọng nghe lời bung dù ra, cậu tưởng rằng hai người bọn họ sẽ cùng đi che chung một ô. Vừa bước xuống một bậc còn chưa kịp che dù lên đầu Hạ Thanh Hàn, đã thấy người con trai kia ngồi xuống đưa lưng về phía Cố Vọng. Lưng anh đã ướt đẫm, nước dọc theo áo len màu trắng chảy xuống, tóc cũng ướt nhẹp. Cố Vọng nhìn thấy từng dòng nước thuận theo phần gáy Hạ Thanh Hàn lăn xuống lưng anh. Cố Vọng ngây người trong chốc lát. Hạ Thanh Hàn quay đầu nhìn cậu mỉm cười, lên đi. Em còn định để anh tắm mưa đến lúc nào đây hả? Đều đi cả rồi, chỗ này không còn ai khác. Không phải là Cố Vọng muốn chơi xấu, chỉ là cậu quá bất ngờ, chấn động quá lớn. Đây là cái mà Hạ Thanh Hàn nói sẽ sửa ư? Quá chết người rồi. Cố Vọng cầm ô nằm lên lưng Hạ Thanh Hoàn. Quần áo Hạ Thanh Hoàn đã ướt, khiến cho quần áo Cố Vọng cũng bị ướt, nhưng vẫn khá hơn nhiều người khác trong lớp. Hạ Thanh Hoàn đi rất vững, Cố Vọng cũng không nặng. Cậu thiếu niên gầy gò mảnh mai, Hạ Thanh Hoàn cõng rất nhẹ nhàng. Cố Vọng lặng lẽ nghiêng dù về phía trước. Mưa lập tức nện lên lưng cậu. Có lẽ là Hạ Thanh Hoàng cảm nhận được bóng dù trên đỉnh đầu. Anh đứng lại, từ tốn nói, em che kỹ cho mình. Cố Vọng im lặng ngã dù ra sau. Cũng chẳng được bao lâu, Hạ Thanh Hoàng lại cảm nhận được bóng dù trên đầu. Nhưng lần này anh không nói nữa, chỉ mỉm cười. Nó chân thành hơn bất cứ nụ cười nào khác, không còn mang theo sự xa cách lạnh lùng của thường ngày. Đến tòa tổng hợp, Cố Vọng trượt xuống khỏi lưng Hạ Thanh Hoàn, gập dù lại. Dương mắt đã thấy cả một đám người đứng trong sảnh kinh ngạc đến suýt rớt cằm. Bọn họ còn đang vắt nước trên tóc với quần áo thì lại thấy lớp trưởng của bọn họ cõng Cố Vọng đi tới. Cố Vọng che ô cho cả hai, đi rất thong thả. Những người khác thì vắt chân lên cổ mà chạy, hai người kia thì lại lãng mạn. Để cùng là người với nhau, mà có người thì gặp mưa cũng tạo nên ái tình, bọn họ thì chỉ có thể bị mưa hấp diêm. Tống Chi Ngôn nhìn Hạ Thanh Hoàn rồi nghĩ lại bản thân. Lần đầu tiên cậu ta nảy sinh ý nghĩ muốn thỉnh giáo Hạ Thanh Hoàn cách tán tỉnh người khác. Cậu ta quá thô bỉ, vừa rồi mặt Âu Cần che dài cậu ta xấu. Tống Chi Ngôn đi qua, chua xót nói với Cố Vọng. Vọng Vọng, chỉ có mày không bị ướt. Cố Vọng chỉ vệt ẩm trên ngực áo do vừa rồi dựa vào lưng Hạ Thanh Hoàn. Đâu có, tao cũng bị ướt mà. Tống Chi Ngôn ướt như chuột lột nhìn cái chỗ gọi là bị ướt kia. Bà chấm. Hạ Thanh Hoàn đi lên trước. Lúc này lớp trưởng phải hỗ trợ sắp xếp cho lớp, một mình Văn Đình lo không hết. Tống Chi Ngôn và Cố Vọng cùng nhau đi lên lầu. Cậu ta vừa đi vừa hỏi, Vọng Vọng, mày với Hạ Thanh Hoàn có phải sắp rồi không? Cố Vọng ngơ ngác một lát, làm bàn tay hơi nóng lên, rồi cả người cũng nóng. Cậu lóng ngóng một tiếng, nửa ngày sau lại bổ sung, sắp rồi. Đầu tiên là đo thị lực, Tống Chi Ngôn đo được mấy trên 10 gì đó. Cậu ta la hét không thể nào, không thể nào. Cậu ta đi ăn gà cũng có thể thấy rõ được người cách xa vài trăm mét. Cố Vọng, bà chấm. Thị lực của Cố Vọng vẫn vậy, điền vào giấy xong, Tống Chi Ngôn nhất quyết phải đi đo chiều cao cân nặng trước. Cậu ta nói mình phải dùng chiều cao để đánh bay mấy con gà kia. Tống Chi Ngôn đo được 1m80 mấy. Vậy tao đi đo huyết áp trước đây. Cố Vọng là 1m78, không quá cao. Dùng mặt thì còn có thể đánh bay người khác, chứ dựa vào chiều cao thì chắc chắn không được. Cố Vọng nhận ra suy nghĩ này giống với ý nghĩ trước kia của mình. Thật khó để tưởng tượng là cậu cũng có một ngày tự kỷ như thế. Không chỉ có mình lớp Cố Vọng đang khám, mà còn cả hai lớp 12 khác. Nhân viên công tác đeo khẩu trang, động tác rất nhanh gọn, chóp mũi thấm ra mồ hôi. Đo huyết áp và đo thị lực là hai chỗ xếp hàng dài nhất. Thật sự là bận không chịu nổi. Một bác sĩ kéo Hạ Thanh Hoàn đến dạy anh cách dùng huyết áp kế điện tử, rất đơn giản. Quấn bao đo sao cho mép dưới của bao ở trên vết lằn khuỷu tay 2 cm, không được quấn quá chặt hoặc lỏng, cứ quấn theo chốt cũ là được. Hạ Thanh Hoàn nói đã hiểu. Sau đó đo thử trước mặt bác sĩ một lần, thấy đúng rồi, bác sĩ bèn để kệ cho anh làm. Anh đeo khẩu trang, ngồi xuống sau bàn khám, mặt mày lạnh nhạt, dáng người cao thẳng. Ai mà không biết Hạ Thanh Hoàn chứ? Cả một hàng dài lúc trước lập tức chạy sang bên này quá nữa. Bác sĩ Ngô, bà chấm. Bác nói với thiếu niên bên cạnh, cháu được hoan nghênh ghê. Hạ Thanh Hoàn mặt không đổi sắc, động tác trên tay không ngừng, thản nhiên nói, cũng bình thường ạ. Bác sĩ Ngô, chấm chấm chấm. Đo xong vài người, có 4-5 nữ sinh lớp 12 vây lại, ầm ĩ muốn để Hạ Thanh Hoàn nghe xem nhịp tim của mình có ổn không. Thậm chí có người đã kéo khóa đồng phục xuống. Không cần nghe nhịp tim, lúc đo huyết áp là đã biết rồi. Bọn họ chỉ muốn treo Hạ Thanh Hoàn một chút thôi, người có chút đầu óc đều nhìn ra được. Vừa hay xếp sau bọn họ lại chính là Cố Vọng. Cố Vọng nhìn tình huống này cảm thấy tức ăn áp. Một ngọn lửa bùng lên từ sau lưng đốt lên não. Cố Vọng chỉnh lại cổ áo, trực tiếp chen lên trước, ngồi xuống cái ghế kê trước bàn bị đám người kia lơ đi. Bọn họ đang mãi trêu chọc Hạ Thanh Hoàn nên quên không ngồi xuống. Vẻ mặt Hạ Thanh Hoàn dần trở nên lạnh lùng. Đúng lúc chuẩn bị đuổi người thì một bóng dáng màu vàng xông tới từ phía sau, trực tiếp ngồi xuống trước mặt anh. Cậu trai với gương mặt rực rỡ phô trương, giọng điệu mang theo sự khiêu khích nhàn nhạt đối với mấy người nào đó không tự biết điều, nhưng ánh mắt cậu lại rơi xuống người Hạ Thanh Hoàn. Cố Vọng nhếch miệng, chậm rãi vén tay áo lên để lộ cánh tay trắng mảnh. Tôi cũng cảm thấy nhịp tim mình không được bình thường cho lắm. Tôi vừa nhìn thấy anh là đã thấy tim mình đập rộn ràng. Anh xem đã ở đâu nhỉ? Cố Vọng đang ngầm mỉa mai hành động vượt rào vừa rồi của mấy cô gái kia. Địch ý của cậu rất rõ ràng, khiến mấy người kia hơi xấu hổ, nhưng cũng không chịu đi. Mọi người đều nói là Hạ Thanh Hàn thích Cố Vọng mà, các cô muốn xem Hạ Thanh Hàn thích đến mức nào. Vẻ âm mưu trong con ngươi của Hạ Thanh Hàn hơi tan đi, ánh mắt mang theo sự cưng chiều. Anh lấy ống nghe ở bên cạnh đeo lên tai, hững hờ nói: bác sĩ bảo nghe như thế này chuẩn hơn. Hạ Thanh Hàn đứng dậy, rướn người qua mặt bàn, cúi xuống đã thấy vành tai đỏ bừng của thiếu niên, đã thẹn thùng còn xông lên, không biết là muốn chăn cái gì. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt Hạ Thanh Hoàn vẫn trở nên rất đỗi dịu dàng. Ông nghe nhẹ nhàng ấn lên phần ngực trái dưới xương quai xanh của Cố Vọng. Một phút ngắn ngủi mà như dài đằng đẵng, Cố Vọng cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình càng ngày càng cao, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Hàng mi rung rung, dường như cậu còn nghe được tiếng tim đập của Hạ Thanh Hoàn. Hết một phút, Hạ Thanh Hoàn gỡ ống nghe xuống, duy trì tư thế cũ, khẽ nói: hơi nhanh một chút, nhưng như vậy là bình thường. Trông thấy anh thì tim đập rộn ràng, hẳn là bình thường. Cố Vọng không đáp lại, cậu không biết nên kết thúc kiểu gì. Hạ Thanh Hàn mỉm cười, nhét ống nghe vào tay Cố Vọng. Anh cũng thế, em giúp anh nghe thử đi. Anh ta cũng thấy cái gì cơ? Cố Vọng ngơ ngác trong giây lát, sau đó nhanh chóng nhận ra. Cố Vọng không quá thần thục đeo ống nghe lên, Hạ Thanh Hàn tự giác xích lại, gần như sắp áp lên mặt Cố Vọng. Cố Vọng muốn lùi cũng không lùi được. Dù không có cái ống nghe này, Cố Vọng cũng có thể nghe được nhịp tim của Hạ Thanh Hoàn. Mà dùng ống nghe thì Cố Vọng không biết dùng, cậu đặt lệch vị trí, trong lỗ tai là một mảnh tĩnh mịch. Ba chấm. Một phút trôi qua, Cố Vọng ngửa mặt hơi xấu hổ nói: tôi không nghe thấy tiếng tim đập của anh. Chấm chấm chấm. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt nhìn cậu một hồi, khẽ cười một tiếng. Anh vươn tay vòng ra sau gáy Cố Vọng, đỡ lấy gáy cậu, ấn vào ngực mình. Trong lúc Cố Vọng còn đang ngây người, hương bạc hà thảo mộc thanh mát quen thuộc đã tràn vào hơi thở. Nhịp tim của Hạ Thanh Hoàn mạnh mẽ, vững vàng, cũng nhanh giống như cậu. Như vậy được chứ? Có nghe thấy không? Hạ Thanh Hoàn ở bên tai Cố Vọng gần như là thủ thị hỏi cậu.